Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 137. Cuộc hẹn lúc 21:02. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Vũ Nghi không ngừng nhìn vào bóng lưng người đàn ông, một mùi thơm quen thuộc thoang thoảng chui vào mũi cô. Cảm giác gần gũi khiến cô cuồng loạn. Hoan Hoan, đó là Lạc Giật đúng không? Sợ mình hoa mắt, Vũ Nghi cố gắng hỏi rõ con gái. Đúng ạ, mẹ, đó chính là Lạc Giật, còn người bên cạnh là ba bạn ấy. Hoan Hoan gật đầu, đồng thời nói. Vừa đúng lúc ấy, người đàn ông ngồi ở trên ghế đứng thẳng lên, bộ len màu sáng giá trị xa xỉ ôm sát cơ thể hoàn mỹ, càng làm nổi bật điểm nhấn cao to của người đàn ông. Cho dù chỉ là bóng lưng, cũng đủ thấy được dáng vẻ cao sang quyền quý kia. Ngay sau đó, anh ta chậm rãi xoay người lại, tầm mắt vừa mới chạm đến nửa bên mặt của anh, đã khiến Vũ Nghi hoàn toàn ngây ngô, đầu óc trở nên trống rỗng, hô hấp dường như ngừng lại. Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi, chuẩn bị chào hỏi phụ huynh của Hoan Hoan, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Vũ Nghi, sao em lại tới đây? Ánh mắt Vũ Nghi ngơ ngác di chuyển tầm nhìn xuống một bóng dáng nhỏ bé đang cầm lấy bàn tay anh ta. Lạc Giật kéo kéo bàn tay của ba, sau đó cười với Vũ Nghi. Dì à, chào buổi tối, đây là ba của con. Vũ Nghi run rẩy cánh môi, toàn thân vô cùng kích động, đến cả sợi tóc trên trán cũng là lướt bay theo. Ánh mắt hết sức kinh ngạc, thân thể đờ đẫn cả ra, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn, cổ họng giống như nghẹn lại, từng các tế bào trong cơ thể cô gần như run rẩy. Bộ dáng giống nhau như vậy, còn dám nói không phải con cô. Dễ hiểu thôi, cả hai đứa bé đều là con cô. Thằng nhóc này nhất định là con của cô, giống nhau đến thế là cùng, đừng nghĩ rằng có thể chối cãi. Lời nói của người phụ nữ trước cổng trường học văng vẳng bên tai. Thật lâu sau đó, cô mới hồi phục tinh thần, trong mắt của cô bắt đầu ngấn lệ. Những giọt nước mắt không kiềm chế được cứ thế dọc theo gương mặt, bao nhiêu uất ức đều tuôn hết ra ngoài. Ánh mắt Vũ Nghi chậm rãi dừng trên khuôn mặt nhỏ bé kia, trong mắt không cách nào rời đi. Lạc Giật, cô gượng gạo gọi tên cậu bé. Đúng vậy, dì à, con tên là Lạc Giật. Không phải dì biết con sao? Lạc Giật ngạc nhiên nhìn Vũ Nghi chăm chú, bởi vì cậu bé không hiểu tại sao dì ấy phải khóc. Nhìn thấy Vũ Nghi không ngừng kích động, Lạc Ngạo Thực vội vàng bước lên, vòng chắc cánh tay của cô. Vũ Nghi, nghe anh nói, thằng nhóc Lạc Giật nó. Bị người khác lay động khiến cô nhìn về phía anh, bản thân không thể khống chế, lập tức nắm lấy quần áo của Lạc Ngạo Thực, thanh âm run rẩy chất vấn. Nói cho em biết, Lạc Giật là con của em, là con của em, có phải hay không? Cô mở to hai mắt nghiễm nhiên nhìn vào anh, muốn tìm kiếm đáp án từ gương mặt ấy. Nếu chỉ dùng lỗ tai để nghe tương đương quả thật không đủ, không đủ. Cô muốn tận mắt thấy anh xác nhận. Lạc Ngạo Thực nắm chặt thân thể Vũ Nghi, trên miệng cũng không đáp lại, bất quá anh chỉ gật đầu một cái. Cánh môi cô chợt run run, sống mũi ửng đỏ lên, sau đó nức nở nghẹn ngào thành tiếng. Cô bắt đầu khóc lóc điên cuồng, giọng nói vô cùng kích động. Con của mình còn sống, thì ra đứa bé vẫn còn. Nhìn thấy Vũ Nghi xúc động, khiến hai đứa bé sợ hãi, bọn nhóc như những thiên thần, chỉ biết đứng yên bất động, ngẩn ngơ ngắm nhìn hai người lớn nói chuyện. Vũ Nghi dùng sức đẩy Lạc Ngạo Thực qua một bên, sau đó ngồi xổm xuống, cô nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Lạc Giật, mở to hai mắt cẩn thận nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹn. Góc truyện audio.com, ngào nói, con trai, là mẹ của con. Cách chương.